Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3395, chương 3361, năm đó di họa 2. Các trưởng lão đều khuyên Đàm Tiểu Tuệ giết hắn, chảm thảo trừ căn, nhưng Đàm Tiểu Tuệ nhìn thấy đứa nhỏ này liền mềm lòng. Cuối cùng chỉ là đem hắn giao cho một hộ bản năng miêu tộc người ta tu dưỡng. Định kỳ quá khứ thăm viếng, âm thầm kiểm tra đo lường hắn có hay không tu luyện huyết vu thuật vết tích. Kết quả một năm sau, hắn chạy, tại trong phòng của hắn, nàng phái ra người tìm được hắn tu luyện huyết vu thuật sử dụng đến một chút dược vật cặn bã. Chuyện này một mực tại Đàm Tiểu Tuệ trong lòng để đó, trở thành phiền phức khó chịu. Bởi vậy ngày trước lúc nghe huyết vu thế lực cho tàn lại cháy thời điểm, nàng trước tiên liền nghĩ đến đứa bé này, chỉ là không nghĩ tới, thế mà thật là hắn. Hết thảy đều là số mệnh, có lẽ lúc trước chính mình liền nên giết hắn. Ngươi nhìn ta, lúc trước cái kia bị ngươi không đành lòng mà tránh được một kiếp hài tử, bây giờ trưởng thành a, thế nào, ta hôm nay gây nên, không có để cho ngươi thất vọng đi. Kim Minh, ngươi tại dẫm lên vết xe đổ, ta lúc đó buông tha ngươi, là muốn cho ngươi làm người tốt, không nghĩ tới, ngươi tốt, ta có thù giết cha tại thân, lại không đi báo, thậm chí cùng các ngươi giảng hòa, gia nhập pháp thuật giới, đây cũng là người tốt. Đàm Tiểu Tuệ không để ý tới hắn, nàng bắt đầu ngồi xuống điều tức, gia tốc khôi phục, tốt, trước dùng bọn hắn đến tế cờ đi. Kim Minh nói xong, cúi đầu tiếp tục làm phép, lô đỉnh bên trong hỏa diễm dần dần làm sâu sắc, tựa hồ đang tích góp lực lượng, màu tím trong xương khói đám người, dần dần đều không chịu nổi. Đúng lúc này, có ba cái pháp sư đi ra cùng với, đều là pháp thuật công hội hàng hai đệ tử, đang trốn tránh yêu quỷ truy sát thời điểm, đánh bậy đánh bạ thế mà xông ra ngoài. Ba người đều có chút ngây người, sau đó mới phát hiện mình tới chỗ nào, cùng cái kia chín cái vu sư cơ hồ mặt đối mặt. Song phương đều ngây ra một lúc, sau đó đánh, ba cái pháp sư xông tới. Kim Minh xoay người lại, đối với lô đỉnh thổi một ngụm, tinh thuần màu lam hỏa diễm, hóa thành ba bò ánh lửa, phân biệt phóng tới ba người. Ba người dưới kinh ngạc, hai tay kết ấn, lấy kết giới ngăn cản. Kết quả, chỉ trống vài giây đồng hồ, bị trực tiếp đánh bay, từ màu tím sương mù trên không bay thẳng ra ngoài, rơi ầm ầm trong đám người. Còn đập ngã mấy cái, ba người đều toàn thân cháy đen, ngất đi, đám người sợ hãi, cái này ba cái gia hỏa mặc dù không phải cường giả hạng nhất, nhưng thực lực cũng không kém, là pháp thuật công hội trung kiên nòng cốt, chỉ như vậy một cái đối mặt, cái kia gọi Kim Minh huyết vô vương đã cường đại đến mức nào. Ngay vào lúc này, Trương Vũ cùng Nhậm Lạc An cũng truy tìm lấy ba người kia giấu chân xông ra sương mù. Ngây ra một lúc sau đó cũng là lựa chọn công kích. Kết quả lại là hai đạo hỏa diễm bay tới. Hai người chuẩn bị hơi chút sung túc, cầm pháp khí làm phép, đạp đất làm trận, nhưng kết quả cũng chỉ là kiên trì lâu một chút. Sau đó cũng lần lượt bị đánh bay. Cũng may thời khắc sống còn hai người ngửi được manh mối, nghĩ cách tự vệ, thế là bị đánh bay sau đó không có ngất đi, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Thời gian ngắn bên trong là không có cách nào lần nữa chiến đấu. Hắn hấp thu huyền tố tú cầu lực lượng, không phải chính hắn chi lực, các ngươi không phải là đối thủ. Đàm Tiểu Tuệ suy yếu nói ra, tiếp tục thổ nạp điều tức, hy vọng có thể nhanh lên khôi phục. Chín cái huyết vu lô đỉnh bên trong bay ra sương mù cũng càng ngày càng đậm, tụ hợp vào phía trước màu lam trong sương khói. Bên trong chiến đấu càng thêm thảm thiết, bên này đông đảo pháp sư lại chỉ có thể quất nhìn xem. Coi như bọn hắn hiện tại xông đi vào hỗ trợ, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Lại nói các đại lão đều đi vào, bọn hắn rắn mất đầu, cũng không ai tổ chức bọn hắn đi làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục làm phép chống cự huyền tố tú cầu linh lực ăn mòn. Liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm rồi, không ít người trong lòng tâm tình tiêu cực bắt đầu hiện lên. Thậm chí có như vậy một tia tuyệt vọng, hàng sau hai cái pháp sư đột nhiên đứng lên, quay đầu hướng lối ra chạy đi. Đi làm cái gì, muốn chạy sao? Đột nhiên bị một cái mang khẩu trang ra hỏa một người bắt lấy một cái cổ tay. Trong lòng hai người áy náy, thẹn quá hóa giận, chúng ta vốn chính là tự phát đến tham gia náo nhiệt. Như bây giờ, không cần thiết đem mệnh đưa ở chỗ này. Đúng vậy a, ngươi có bản lĩnh ngươi đi a. Tại cái này chán chúng ta tính là gì? Vậy các ngươi đi thôi. Diệp Thiếu Dương có chút dùng sức, chân khí từ cổ tay mạch môn rót vào hai người thể nội, làm vỡ nát bọn hắn khí hải, tiếp lấy hướng cửa hang phương hướng đã đánh qua. Lâm Trận bỏ chạy, lúc đầu không có gì, nhưng dạng này vứt xuống đồng bạn mặc kệ, căn bản không xứng là một cái pháp sư. Diệp Thiếu Dương cuộc đời ghét nhất chính là người như vậy. Nếu bọn hắn không có tư cách cách làm sư, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Diệp Thiếu Dương từ trong đám người đi qua, tại trước mắt bao người. Diệp Thiếu Dương từ trong đám người đi tới, hướng đi Huyết Vu Vương tế đàn. Ngươi là ai? Huyết Vu Vương Kim nhìn ra trong mắt của hắn sát khí. Cùng ở đây cái khác pháp sư cũng không giống nhau. Sáng nhìn qua hắn nói ra, Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương dự định chứa vào ngọn nguồn rồi. Cũng may chính mình cùng Ngô Gia Vĩ hình thể rất giống. Người ở chỗ này cũng đều không có cùng Ngô Gia Vĩ đã từng quen biết. Hay là nhìn không ra sơ hở. Kim Minh thời gian dài tại giã ngoại mân mê vu thuật. Rời xa pháp thuật giới. Phái ra thám tử cái gì? Dò thăm một chút tên người cũng đều là nguyên thần. Lý Mộ Hiên những này. Đối Ngô Gia Vĩ cái này bế quan vài chục năm lão nhân thật đúng là lần đầu nghe nói. Nhưng là ở đây những pháp sư kia lại là sợ ngây người. Ngô Gia Vĩ, cái này nhưng mà năm đó ghi vào trong truyền thuyết danh tự a. Nhân xưng thiên hạ đệ nhất kiếm sư. Mặc dù này danh đầu cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi không phục. Nhưng nổi tiếng vẫn phải có, mặc dù Ngô Gia Vĩ thân là quỷ thi, nhưng vẫn bị xem như nhân loại đối đãi. Diệp Thiếu Dương sớm đã dùng ẩn khí phủ biến mất thể nội dương khí, miễn cho đã sớm lộ ra sơ hở. Hắn đi trước đến Đàm Tiểu Tuệ trước mặt, hỏi nàng cảm giác thế nào. Tốt hơn nhiều. Đàm Tiểu Tuệ nhìn qua hắn, nàng đương nhiên biết hắn là ai. Ngươi dìu ta tiến huyễn tượng đi, ta cảm giác một cái lối ra ở đâu, mang ngươi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thế là ngồi xuống, đem nàng vác tại trên lưng, hướng màu tím sương mù đi qua. Đám người kinh hãi, cái này trên thân cõng cá nhân, nhanh nhẹn chí ít giảm xuống một nửa, còn muốn dùng một cái tay nâng trên lưng người, thế thì còn đánh như thế nào? Các ngươi đều ra ngoài đi, ở chỗ này vướng bận, ta đến giải quyết là được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với mọi người một câu như vậy. Đi vào sương mù tím bên trong, nguyên tịch một đám cường giả đã sớm trông đỡ hết nổi rồi. Tứ phía đều là đếm không hết cường đại tà vật. CVT, ngủ quên mất, mét tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,